Hạnh phúc trong bùn lầy. Chương 11, góc truyện audio.com. Những ngày ở bệnh viện, mẹ chồng tôi cô hề qua lại, mọi việc tôi phải tự túc hết, đồ ăn thì nhờ người ta mua dùm, nếu cô nhờ được ai, tôi đành nhịn đói, nhưng con của tôi nó cứ khóc suốt, khóc ngặt nghẽo, nghe tiếng khóc mà tôi như xé lòng, mỗi lần khóc như thế, người bé liền tím tái, khó thở, lại phải gọi y tá cho bé thở oxy, tôi lại sợ mà khóc theo, nên cứ ấm con trên tay thôi. Vết thương bên dưới vẫn còn đau lắm, nhưng phải gồng mình cố thôi. Bác sĩ đến thăm hỏi mẹ con tôi. Em ổn cô, còn đau cô, em cô đau, nhưng em cô ổn được. Có cách nào khác cô hả bác sĩ? Tôi nói em rồi, nếu mổ thì tỷ lệ sống của con em chỉ có 20. Thôi, và phải đến bệnh viện ở thành phố lớn. Ở đây chúng tôi có đủ kỹ năng và thiết bị. Có nghĩa là vẫn còn hy vọng phải cô bác sĩ. Em cứ ôm hy vọng mà thất vọng thôi. Em nên nhớ 50. 50 mới có cơ hội sống. Kệ, em sẽ làm tất cả. Dù còn một cơ hội em cũng sẽ làm. Em làm vậy em được gì chứ? Càng kéo dài thêm nỗi thất vọng đau khổ mà thôi. Em biết đứa bé sẽ cô sống lâu được mà. Vì em là mẹ, bác sĩ à, em là mẹ của đứa bé đó. Bác sĩ nhìn tôi, lắc đầu rồi bỏ đi. Một người mẹ cố chấp. Còn tôi, từ lúc sinh đến giờ tôi luôn khóc. Cô một ai bên cạnh để tôi có thể tựa vai. Cô một ai bên cạnh để an ủi tôi những lúc tuyệt vọng này. Tôi lại cô dám điện thoại cho chồng tôi. Tôi sợ anh sẽ thất vọng hơn tôi. Tôi sợ anh sẽ ghét đứa trẻ. Đứa con bệnh tật, môi tím đen, những ngày chật vật ở viện rồi tôi cũng được về nhà. Nhưng làm sao đi được khi tôi vừa ấm con, lại còn vừa xách đồ, vết thương vẫn còn đau nó khiến tôi khó khăn trong việc đi lại. Bác lao công làm trong bệnh viện, bác thương tình mẹ con tôi nên mua cho tôi một cái khăn dài để tôi làm điệu. Điệu con về, bác còn xách đồ giúp tôi và bắt xe giùm tôi nữa. Vị bác sĩ tốt bụng còn cho tôi cái thở oxy bóp bằng tay. Sao trên đời này có nhiều người tốt quá vậy? Tôi cô có gì để trả ơn họ? Chỉ mong trời Phật phù hộ cho họ được khỏe mạnh, để những người cô may mắn như tôi sẽ gặp được những người tốt như họ. Về đến nhà, mẹ chồng tôi đang ngồi nhặt rau ngay thềm, thấy tôi nhưng bà dường như cô thấy. Cũng cô lại bế đứa con của tôi. Thưa mẹ con mới về. Ừ, rồi mẹ chồng tôi lại nhặt rau. Cô quan tâm hay hỏi tôi thêm một câu gì nữa? Tôi tự về phòng, tự làm mọi việc, tôi cho con bé bú xong và ru con ngủ. Mẹ chồng tôi đã vào. Cô phải bà vào hỏi han gì tôi hay đứa trẻ? Cô phải bà vào ấm bồng hay cưng nựng nó như con của chị Mai? Về rồi thì lo ra nấu cơm, giặt giũ đi, cô đi có mình tôi làm hết mọi việc. Khổ thân già này lắm biết cô hả? Vâng, con cho con bé ngủ xong ra ngay đây mẹ ạ, mẹ chồng tôi cô đáp. Chỉ hứ một tiếng rồi đi ra, tôi cho con ngủ xong, lại đặt bé vào nôi tre, cái nôi mà chồng tôi làm cho con trước khi anh đi làm xa. Nhìn đứa con bé nhỏ, miệng chúm chím no sữa mà lòng tôi đau quặn, cuộc đời tôi nó vốn dĩ đã khổ rồi, sao lại bắt con tôi chịu nổi khổ đau còn hơn cả tôi vậy? Tôi chỉ ước mình có thể thay con mà gánh chịu hết mọi đau đớn ấy. Tôi quệt đi nước mắt rồi ra ngoài làm việc, sinh con chưa được 10 ngày tôi đã phải còng lưng ra giặt giũ. Nhưng tại sao lúc tôi đã có con rồi tôi vẫn phải giặt giũ đồ cho mẹ con chị Mai vậy? Do tôi thương mẹ chồng tôi hay do tôi ngu? Tiếng điện thoại reo làm mẹ chồng tôi thức giấc ngủ chưa? Alo, Khoa hả con, có chuyện gì đấy? Mẹ à, mẹ khỏe cô, vợ con sinh chưa mẹ? Ơ thế nó cô gọi cho mày à, sinh rồi, gần 15 ngày rồi còn gì, vậy hả mẹ, cô hiểu sao con gọi mãi cho cô ấy cô được, mà điện thoại mẹ sao con cũng gọi mãi cô được ấy. Ờ thì cái mai sinh, mẹ cũng bận lắm, mà này, con Linh nó sinh ra đứa con bệnh đó, môi nó đen thui như than ấy, khóc suốt, mẹ nhức cả đầu lên ấy, sao, mẹ nói sao cơ, con bé con của mày bị bệnh. Nghe bác sĩ bảo cô qua khỏi. Mẹ, sao mẹ cô nói con biết? Mẹ tưởng nó nói mày rồi. mà có vui vẻ gì đâu mà nói hả? Thôi con cúp máy đây, mai con về. À ừ, mà. Khoa, mẹ chồng tôi gác máy. Lại vào ngủ tiếp, gọi cho mẹ mà chỉ hỏi được một câu. Còn bao nhiêu hỏi vợ con nó thôi. Đúng là sinh con trai chỉ thêm tức. Mâm cơm dọn ra, mẹ chồng tôi thì ấm cu con cho chị Mai ăn cơm. Còn tôi lại vừa ấm con và vừa ăn cơm. Gắp được vài miếng con bé con của tôi lại khóc. Tôi sợ nó khóc nữa khó thở nên tôi đành ẵm bé vào phòng. Chán, con nít gì mà khóc ẻ ẻ suốt ngày. Nhức hết cả đầu ấy. Kệ đi mẹ, con bé con ấy nó bệnh mà. Mà nghe bảo cô sống được bao lâu hả mẹ? Ừ, có phẫu thuật cũng cô sống được. Nếu là mẹ bóp mũi luôn trong viện. Khỏi mệt mình mà ảnh hưởng người khác. Mà nó sống thế, nó đau đớn cũng được gì. Chẳng thà chuyển kiếp cho nó. Mẹ cũng nghĩ giống con đấy. Mẹ ăn đi, đưa cu con đây con ấm cho. Con ăn xong rồi, ừ, hai mẹ con vào phòng đi cho mát. Này, hôm nào dẫn thằng cu anh về đây. Để nó bên ngoài, mẹ nhớ lắm đấy. Gớm, nó về lại được bà nội cưng thôi. Phải cô nhỉ cu con nhỉ. Chị Mai vừa nói vừa nựng thằng cu con sau của chị Mai. Con bé con tôi ngủ rồi. Tôi mới đi ra ăn cơm. Mâm con còn lại vài cọng rau. Một chút nước của mắm dưa. Cà pháo, cá chỉ còn lại xương với đầu cá và một chút canh cạn. Tôi cố nuốt đi nước mắt. Thôi kệ có cái ăn vẫn sẽ sống được. Tôi đổ miếng canh cạn vài nồi cơm cháy rồi lấy muỗng xúc ăn. Cơm chan nước mắt nên khá mặn. Đang ấm con ngủ, nghe tiếng mở cửa nhẹ nhẹ. Tôi ngước dậy nhìn xem là ai. Là anh, là chồng tôi đã về. Tôi nhẹ nhàng ngồi dậy lại ôm lấy anh. Nước mắt tự nhiên chảy ra. Tôi có thể ngăn được. Bao nhiêu uất nghẹn, bao nhiêu sự tủi thân. Bao nhiêu tâm sự nặng trĩu lòng. Tôi cứ thế ôm anh. Khóc ướt hết áo anh. Chắc có lẽ anh biết nên anh cứ ôm tôi. Vuốt lưng cho tôi. Đừng khóc nữa. Có anh ở đây rồi. Câu nói ấy luôn khiến tất cả phụ nữ như tôi cảm thấy an lòng. Rồi anh lại bên bế cô con gái bé nhỏ lên mà cưng nựng. Con bé như biết được đó là ai nên cứ đưa đôi mắt to tròn mà nhìn. Môi còn mấp máy giống như đang nói chuyện. Chào con gái nha, con gái bé nhỏ của bố ơi. Yêu lắm ý, tôi lại bên anh. Anh nhìn tôi trìu mến. Bác sĩ bảo sao hả em? Con bị tim bẩm sinh, lại bị máu khó đông. Nếu mổ chỉ có 20, sống, nhưng được mổ miễn phí anh nhà, vậy khi nào mổ được em? 3 tháng anh ạ, được rồi. Em đừng lo, để anh gom tiền, chúng ta cùng vượt qua khó khăn này nhé. Anh, hồi cưới mẹ có giữ dùm mình một số tiền vàng? Anh hỏi lấy lại xem. Số tiền đó, mẹ cho chị Mai mượn rồi. Ôi, vậy mình phải tính sao hả anh? Để đó anh lo, em yên tâm đi. Vâng anh, cách chương.